Chương 1082, tổ hợp nhận thuật. Cầu Thas. Chương 1082, tổ hợp nhận thuật cầu Thas như nhiệt hoạch bạo nổ vậy bạo tạc tịch quyển bốn phía, nhưng này lúc đầu hướng về cả cả xỉ đám người cuốn tới dư âm nổ, cũng là đang trùng kích đến trước mặt bọn họ thời điểm, bị một cái chợt xuất hiện không gian đủ dù mà kỳ cho hấp thu không còn chút nào. Thế nhưng, coi như là cả cả xỉ thần uy lợi hại hơn nữa được rồi. Dựa vào nó cao thấp, tối đa cũng chính là miễn cưỡng đưa hắn còn có sau lưng chúng thượng nhẫn bảo vệ xuống tới mà thôi. Kia vô cùng mãnh liệt dư âm nổ, hay là đang hướng về cổ nổ hạ thôn khắp nơi tiếp tục mà tàn sát bừa bãi mà thôi. Nhìn vậy mau tốc độ khuyết tán ra bạo tạc, còn chưa kịp toàn bộ sơ tán thôn dân trên mặt lộ ra thần tình tuyệt vọng tới. Bởi vì, cho dù ai nhìn kia nổ tung cường độ cùng phạm vi, đều biết mình vô luận như thế nào đều là sống không được. Thanh âm tuyệt vọng từ cổ họng của bọn họ trong phát sinh, có vài người đã là quỳ xuống đến rồi trên mặt đất, có vài người thì là đang sơ ha im mà kêu to. Bất quá, chính là tại bọn họ nhất tuyệt vọng thời điểm, liên tiếp thanh âm đúng cũng là xuất hiện. Tổ hợp nhẫn thuật. Thổ độn. Thổ lưu thành 50 không biết lúc nào, ở cổ nổ hạ nghỉ dạ thôn bên trong cũng là xuất hiện một cái từ khoảng cách rất dài người, hình thành nửa hình đường nét tới. Bọn họ đều là phân biệt mà nhảy nhảy đến trên mặt đất, đem trên người mình con quyển trục nhanh chóng trải ở trên mặt đất, hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Đồng thời, ở chỉ một lúc, liền đem hai tay ấn vào kia quyển trục trên. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, từ căn bộ phần gốc trong cố ý chọn ra sở hữu thổ độn thuộc tính tinh anh trung nhẫn trở lên căn bộ lý ra, sở liên hợp thi triển ra cấp độ S thổ độn nhẫn thuật thổ lưu thành chính là còn như thần tích một dạng xuất hiện ở tại tầm mắt của bọn họ trong. Như tường thành một dạng dày, chừng hơn 3 thước dày tường, một mảnh tiếp lấy một mảnh từ dưới mặt đất xung ra, đồng thời nhanh chóng liên tiếp cùng dung hợp vào nhau. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, một cái từ trên thiên đạo củng cố bản thổ lưu thành bích tạo thành lớn tường thành lớn, cũng đã là nhảy ngang qua cổ nổ hạ nì dạ trong thôn. Đồng thời, ở chỉ một lúc, liền cùng kia đánh thẳng tới dư âm nổ hoàn toàn xông đánh đến cùng một chỗ. Ung ung một hồi mà chấn sơn rung vậy rung động. Chợt truyền khắp cả một cái cổ nổ hạ nghỉ dạ thôn. Kia nguyên bản dày vô cùng tường thành, bắt đầu kịch liệt bắt đầu lay động, có chút địa phương thậm chí còn xuất hiện một ít khe hở tới. Nhìn một màn này, đại đa số thôn dân tâm đều là nói lên. Có vài người, cũng đã là nhắm hai mắt lại. Bất quá, cũng có người ở trong tối tự mà cầu nguyện. Mà cũng không biết lão thiên gia nghe được thanh âm của bọn họ, vẫn là kia một trùng kích bổ bọn tới liền không phá nổi tường thành. Ở vậy ngay cả tiếp theo 50 căn bộ nhị dạ liên tiếp không ngừng mà quán thâu vào trả cờ dạ dưới tình huống, đạo kia dày vô cùng tường thành rốt cuộc vẫn kiên trì xuống tới, đem kia đột nhiên nhất một lớp trùng kích cho hoàn toàn chống đỡ xuống tới. Còn như kế tiếp trùng kích, ngay cả đợt thứ nhất trùng kích đều là thành công kiên giữ được. Như vậy, phía sau này một tàu bị một lớp yếu trùng kích, như thế nào lại cho đạo này vượt qua nửa cổ nổ hạ tường thành, cho mang đến cái gì phá hư đâu càng chưa nói. Này đang ở phát ra lấy trả cờ dạ căn bộ nhị dạ, nhưng là không ngừng mà ở chữa trị tường thành hư hại địa phương A 2 giây sau đó, trùng kích rốt cục triệt để quá khứ. Mà đang ở thành tường kia ở ngoài. Rốt cục kết thúc rồi à cả cả sĩ có chút suy yếu nói một câu như vậy, cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhanh chóng khôi phục bình thường, cả người thiếu chút nữa thì không có té xuống đất trên. Bất quá, tốt ở bên cạnh hắn mà tổ gai chắc là sẽ không nhìn hắn xảy ra chuyện. Ngươi không sao chứ mà tổ gai có chút khẩn trương nói. Không có việc gì, chỉ là có chút trả cờ dạ cùng thể lực tiêu hao quá độ mà thôi quan trọng là, làm sao cả cả sĩ có chút suy yếu nói rằng. Chỉ bất quá, đang ở hắn đang nói vẫn chưa nói hết thời điểm, một hồi ồn ào náo động cũng là từ phía sau bọn họ vang lên. Đó là trải qua hiểm tử hoàn sinh sau đó vui sướng hoan hô, cũng là đối với đi qua sợ hãi điên cuồng phát tiết. Sống sót chúng ta không cần chết Âu gia cảm tạ các người, căn bộ nì dạ liên tiếp tiếng hoan hô, từ phía sau xa xa chuyển tới, để tại chỗ thượng nhẫn đều có chút không thể tin tưởng. Mà ngay tại lúc này, rốt cuộc có thượng nhẫn phát hiện không đúng. Cái này là củ hễ nẻ xem cùng với chính mình phía sau kia kéo dài không ngừng, thì dường như nhìn không thấy phần cuối, cao tới hơn 10 mét, quán xuyên toàn bộ cổ nổ hạ hình chứng tường thành, nhịn không được đúng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thành tường thành ạ sủ mạ cũng là khiếp sợ nhìn thoáng qua phía sau không phải thành tường xa xa, ngay cả trong miệng điếu thuốc lá gần đốt xong cũng không biết. Chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là có ai cái này một chủng năng lực, có thể trong nháy mắt thi triển ra cường đại như vậy nhận thuật tới mặt tổ gai? Trên mặt của cũng đều là lộ ra một mảnh kinh ngạc khuôn mặt, xem lên trước mặt kia dày vô cùng tường thành. Chỉ có thoáng mà nghe được căn bộ nhị giả cái này một cái từ ngữ, giải thích rõ ràng trường tưởng cũng là căn bộ phần gốc thành viên cả cả si, thoáng mà nghĩ tới điều gì đồ đạc. Xem ra, hắn thật là trở nên giỏi đây. Cả cả si nhãn thần phức tạp, ý tứ hàm xúc không rõ no im một câu như vậy. Mà ở một bên khác, tuy là trương tường đã là kiệt lực đã khống chế, nhưng hoàn toàn buộc phát ra năng lượng sóng xung kích, cũng không phải lúc này trương tường có thể hoàn toàn khống chế. Hắn chỉ là đến kịp đem đại bộ phận năng lượng bùng nổ phương hướng, đều điều chỉnh đến đối diện với của mình đi, liền bị kia vô cùng mãnh liệt bạo tạc cho ảnh hưởng đến. May mắn chính là, hắn cho dù mà phát động tu có thể bên trái tử hỏa hồng lớp năng lượng đưa hắn bao bao ở trong đó. Nhưng không may, bởi quá độ sử dụng ma lực cùng thiên sứ lực, trong thân thể của hắn trả cờ dạ cũng là bắt đầu tạo phản đứng lên, kém chút không có phá tan máu kia hồng lá chắn. Bất quá, tại hắn phát động tiêu hao trả cờ dạ to lớn tu có thể bên trái tử sau đó, loại tình huống này rốt cục chiếm được hơi chống lại. Đương nhiên, coi như là thành công bảo vệ chính mình. Thế nhưng, ở giữa không trung không có mượn lực chính hắn, vẫn bị mãnh liệt bạo tạc đụng đánh đi ra không biết rất xa, chỉ có đụng vào bền chắc hồ cả pho tượng nham bích trên, quán xuyên cả một mảnh không biết dày bao nhiêu nham bích, lại từ dưới mặt đất toát ra bay đến giữa không trung, treo lên trên một cây đại thụ. Tờ ép mọi người không đánh thưởng, cũng cho điểm ạ dạ cả, vẽ tháng, hoặc là phiếu đánh giá đi.